Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 103, Tuyết Ẩn, người thực mang thù. Góc truyện audio.com. Nàng vô sự, nói vậy đại lý tông chủ cũng biết thôi. Bắc Huyền Thanh giống như vô tình hỏi. Hẳn là còn không có đi. Kỷ Nhi cũng là vừa mới nghe được nhị hoàng tử nói mới biết. Cũng không biết nhị muội hiện tại ra sao. Xà Ngọc Kỳ một mặt lo lắng nói xong. Kỳ thực trong lòng oán hận lo lắng Tuyết Ẩn chết không đủ triệt đề. Ha ha, không nói Tuyết Ẩn, ta đã phái người đi tìm. Kỷ Nhi hôm nay sao lại rảnh rỗi tiến cung như vậy? Bắc Huyền Thanh nói xong nắm lấy tay Xà Ngọc Kỳ. Nhu tình nói, kể cả hắn biết chuyện đó cùng Xà Ngọc Kỳ có liên quan thì như thế nào? Hắn vẫn là muốn kết hôn với nàng. Dù sao Xà gia vẫn rất coi trọng sủng ái Xà Ngọc Kỳ. Mà hắn là muốn dựa vào thế lực Xà gia, đoạt được ngôi vị hoàng đế, bởi vậy phải cưới nàng. Chính là Tuyết Ẩn, hắn đối nàng thật có hứng thú. Hơn nữa bọn họ từ nhỏ vốn là có hôn ước, chỉ cần đem nàng tìm về, sau đó đồng thời cử hành tiệc cưới. Hai tỷ muội đồng thời tiến cung, cùng ngồi ăn là tốt rồi. Lấy cá tính Xà Ngọc Kỳ, là hội xa lánh Tuyết Ẩn, nhưng là có sủng ái của hắn. Cũng không dám làm quá phận, hơn nữa cưới phế vật nhị tiểu thư, còn có thể có được dân tâm. Hắn Bắc Huyền Thanh là một người trọng tình trọng nghĩa, như thế là đẹp cả đôi đường. Xà Ngọc Kỳ một mặt thẹn thùng, tự nhiên là không biết ý tưởng hiện tại của Bắc Huyền Thanh. Là hoàng hậu phái người bảo Kỳ Nhi tiến cung, bồi nàng nói chuyện giải buồn, nhưng, vừa mới nói một lát, liền đi chợp mắt một chút, để cho ta tới chỗ Huyền Thanh. Buổi tối cùng nhau đến cung nàng dùng bữa. Đã như thế, Huyền Thanh cũng phải hảo hảo bồi mỹ nhân a, Bắc Huyền Thanh cười nói. Xà Ngọc Kỳ trong miệng nói hoàng hậu, không phải mẫu hậu thái tử. Bắc Huyền Thanh cùng thái tử khác mẹ. Mẫu hậu thái tử, ở thời điểm sinh hắn, dòng huyết mà chết, bởi vậy hiện tại hoàng hậu ngồi lên hậu vị. Lam Sơn Trang, Triển Hoành ngươi đi đến hội sở lính đánh thuê thành lập Lam Dòng binh đoàn. Triển Hoành cùng Triển Hy là đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Triển Hoành hơi chút do dự hệ, trả lời là, đợi đến khi Sơn tỉnh lại, đã là ngày thứ bảy, có thể tưởng tượng lúc đó hắn thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Thua chính là thua, hắn lạnh lùng, lại như trước nhận thua nhận thức Tuyết Ẩn làm chủ tử. Mà Sơn cũng trở thành sư phụ Ngôn Thành, cả ngày lôi kéo Ngôn Thành đi tu luyện. Dòng binh đoàn, Triển Hoành cùng Triển Hy nghi hoặc hỏi, bọn họ không phải là tổ chức sát thủ sao? Đi dòng binh đoàn làm cái gì? Còn có nếu thợ săn tiền, thường biết Lam một lần nữa quay trở lại. Như vậy, cái ta muốn không phải là một tổ chức sát thủ chỉ luôn ẩn mình bên trong thâm lâm Sơn Trang này. Ta muốn Lam Sơn Trang phải ngày càng lớn mạnh. Mở rộng khắp nơi, khắp lục địa này đâu đâu cũng phải có cơ sở của Lam. Và việc đầu tiên chính là xây dựng một dòng binh đoàn lớn mạnh nhất. Triển Hy, ngươi tiếp tục toàn lực điều tra chuyện Xà gia năm đó. Là, Triển Hy nói, Sơn, thân thể của ngươi còn chưa có hồi phục hoàn toàn. Chưa quản lý việc thu thập tin tức của Lam Sơn Trang. Sơn lạnh lùng, hơi chút nhíu mi, nhưng vẫn là cung kính lĩnh mệnh. Như vậy cũng tốt, hắn hảo tiếp tục mang theo Ngôn Thành tu luyện. Sau khi phân phó xong, ba người lui ra, chỉ để lại Ngôn Thành cùng Manh Tử Hề. Tuyết Ẩn, ta đây phải làm gì a? Mọi người nhanh nhanh đi mất. Di chỉ có mình là vẫn ở chỗ này không biết làm gì. Ngươi phải đi Túy Mộng Tiên kiếm tiền. Tốt nhất ngươi cũng tiếp khách nhiều nhiều để kiếm chút. Tuyết Ẩn đứng lên, sau này viện đi đến. Không phải đâu, Tuyết Ẩn, ngươi thế nào mang thù như vậy? Manh Tử Hề kinh hô. Tuyết Ẩn thế nào còn nhớ rõ chuyện lúc trước nàng muốn bức bách người nào đó tiếp khách đâu? Sau này không là bức bách không thành công sao? Thế nào nàng còn nhớ a? Mau đi đi. Bằng không lần sau ta liền cưỡng chế mệnh lệnh ngươi tiếp khách. Tuyết Ẩn lạnh giọng nói, cách chương.